Đỉnh cấp cuồng tế, chương 21 giờ 21, đi tới bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều trên mặt viết đầy chấn kinh, rõ ràng Hoàng tập đoàn, tại sao có thể là rõ ràng Hoàng tập đoàn? Rõ ràng Hoàng tập đoàn ở chính giữa hải có lẽ coi là minh tinh xí nghiệp, nhưng cùng tỉnh Giang Nam lâu năm xí nghiệp so ra kém quá xa, thế nào lại là rõ ràng Hoàng tập đoàn? Càng quan trọng chính là, Lâm Diệu Nhan phế vật lão công mới đánh tơi bời hào cách lại còn có thể hợp tác cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cáp Lý Tư tiên sinh, xin hỏi ngươi vì cái gì lựa chọn rõ ràng Hoàng tập đoàn, là bởi vì Tô tiên sinh ý tứ sao? Có người không phục nói. Harris nhìn lướt qua người này, ngữ khí thản nhiên nói. Cái này đích xác là Tô tiên sinh ý tứ, hơn nữa, rõ ràng Hoàng tập đoàn hợp tác đấu thầu sách vô cùng hoàn mỹ, vô cùng phù hợp Hồng San hô tập đoàn tiếp xuống phương hướng phát triển, cho nên chúng ta lựa chọn rõ ràng Hoàng tập đoàn xem như chúng ta tại Viêm Hoàng đồng bạn hợp tác. Ngồi tại Lâm Diệu Nhan bên người Hứa Tư Dĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lâm Diệu Nhan, đạo. Diệu Nhan, chúc mừng ngươi, có Hồng San hô tập đoàn trợ giúp, ta tin tưởng không bao lâu nữa, Viêm Hoàng thẩm mỹ ngành nghề thì có rõ ràng Hoàng tập đoàn một chỗ ngồi. Tư Dĩnh, cho ngươi mượn Cát Ngôn, chờ có rảnh rỗi, ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Diệu Nhan cười cười, nỗ lực muốn để cho mình giữ vững bình tĩnh, nhưng nàng cái kia kích động hai con ngươi lại bán rẻ nàng không an tĩnh nội tâm. Lúc này, Harris đã đi xuống đài, đi tới liễu Lâm Diệu Nhan bên người, mặt tươi cười nói. Lâm Tiểu Thư, chúc mừng ngươi, ngươi hợp tác sách thiết kế rất ưu tú, rất hoàn mỹ, vô cùng vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Cáp Lý Tư tiên sinh, ngươi quá khách khí. Lâm Diệu Nhan có chút hốt hoảng đứng lên, nàng không nghĩ tới một cái toàn cầu 500 mạnh xí nghiệp tổng giám đốc sẽ như vậy khách khí. Làm Harris tuyên bố đồng bạn hợp tác trước tiên, cái này một cái tin tức cũng thông qua Internet ban bố ra ngoài. Lâm gia ngay đầu tiên liền biết được tin tức này. Ha ha ha, thật không nghĩ tới a, mắt thấy liền không có hy vọng, lại phong hồi lộ truyền, Diệu Nhan nha đầu này thật sự bắt lại cùng Hồng San hô tập đoàn hợp tác. Lâm gia lão thái quá vẹn toàn mặt nụ cười, vốn cho là lần này rõ ràng Hoàng tập đoàn chỉ là đi góp số lượng, không nghĩ tới cơ nhiên trở thành Hồng San hô tập đoàn đối tượng hợp tác. Mẹ, đúng vậy a, Lâm Thái Hoành cười ha ha nói. Diệu Nhan nha đầu này chung quy là làm một chuyện tốt, có Hồng San hô tập đoàn 100 ức đầu tư, Lâm gia chúng ta đủ để trở thành Trung Hải gia tộc cao cấp một trong. Lâm gia lão thái quá nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ lên, Lâm gia cuối cùng có thể trên tay của nàng tái hiện trăm năm trước vinh dự. Nãi nãi, ta có một điều thỉnh cầu, ngồi tại Lâm Thái Hoành bên người Lâm Tử Bình, đột nhiên mở miệng nói ra. Bình nhi, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Lâm gia lão thái quá cười híp mắt nói. Ta cảm thấy Diệu Nhan biểu muội có thể cầm xuống cùng Hồng San hô tập đoàn hợp tác đủ để chứng minh Diệu Nhan biểu muội thương nghiệp tài năng, nếu là cứ như vậy lãng phí một cách vô ích ta cảm thấy thật là đáng tiếc. Bình nhi, ngươi muốn nói cái gì? Lâm gia lão thái quá hiếu kỳ mà hỏi. Lâm Tử Bình mặt nở nụ cười đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đề nghị chúng ta thu hồi rõ ràng Hoàng tập đoàn phía sau, tại Lâm gia xí nghiệp lại cho Diệu Nhan biểu muội an bài một cái chức vị, để cho nàng tiếp tục vì Lâm gia làm cống hiến, vì Lâm gia tương lai phát sáng phát nhiệt, ngược lại nàng là người của Lâm gia, vì Lâm gia trả giá cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Thái Hoành nghe nói như thế, có chút tán đồng gật đầu một cái. Mẹ ta cảm thấy Bình Nhi nói rất có lý, nàng vốn chính là Lâm gia chúng ta nhân, chúng ta tương thanh Hoàng tập đoàn giao cho nàng, chính là vì rèn luyện nàng, bây giờ nàng có thành tựu chuyện đương nhiên vì chúng ta Lâm gia làm cống hiến, vì chúng ta Lâm gia tương lai góp một viên gạch, dù sao cũng là Lâm gia chúng ta bồi dưỡng nàng, không có chúng ta, nào có nàng hôm nay phong quang. Lâm gia lão thái quá mặt nở nụ cười gật đầu đồng ý, không có chút nào cảm thấy lời nói này rốt cuộc có bao nhiêu quá đáng. Rõ ràng Hoàng tập đoàn trở thành Hồng San hô tập đoàn đối tượng hợp tác truyền ra phía sau, Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người cũng là hưng phấn không thôi. Thật không hổ là nữ nhi của ta, làm Subarashi. Lâm Vũ Trung cười ha ha nói. Nói không sai, con gái chúng ta lần này làm quá đẹp, quả thực là lực áp quần hùng a, lần này ta xem tại Lâm gia còn có ai dám xem thường chúng ta, về sau những người này còn không hết thảy muốn nịnh bợ ta. Đại Thư Văn gương mặt vẻ hưng phấn, trong mắt tỏa sáng, về sau con gái nàng chính là Hồng San hô tập đoàn người hợp tác toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh đối tượng hợp tác phóng nhãn toàn bộ Trung Hải, có ai có thể làm đến điểm này, con gái nàng Lâm Diệu Nhan phần độc nhất. Đợi chút nữa lão thái thái nhất định sẽ gọi điện thoại tới, nói không chừng liền muốn tổ chức tiệc ăn mừng, chúng ta nhanh đi chuẩn bị kỹ càng quần áo, hôm nay chúng ta muốn mở mày mở mặt. Lâm Vũ Trung đứng nghiêm, thần sắc cao ngạo, lần này hắn nhìn Lâm gia ai còn dám chào phúng hắn. Không sai, lần này giờ đến phiên bọn hắn hâm mộ chúng ta. Đại thư Văn trên mặt cười nở hoa. Đúng, không nên đánh điện thoại cho tên phế vật kia, hắn không có tư cách đi theo chúng ta cùng đi tham gia tiệc ăn mừng. Ta biết, Diệu Nhan bây giờ thế nhưng là toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh người hợp tác, tên phế vật này ở tại Diệu Nhan bên cạnh chính là cho Diệu Nhan mất mặt, ngày mai ta liền cho hắn một khoản tiền, nhường hắn xéo đi. Lâm Vũ Trung hoàn toàn không thèm để ý, hắn lập tức liền là Lâm gia hồng nhân, Tô Lạc một cái phế vật còn có thể phiên thiên không thành. Nói, Lâm Vũ Trung nhìn chung quanh một chút đảo. Đúng, Vi Vi đâu? Nàng không phải mới vừa đang ở trong nhà sao? Gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng cùng chúng ta cùng đi tham gia yến hội a, Đại thư Văn mở miệng nói ra. Vi Vi nghe được Diệu Nhan cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thành công, liền hô to gọi nhỏ đi ra, đoán chừng tìm bằng hữu khoe khoang đi, sẽ không gọi nàng, ngược lại nàng cũng sẽ không trở về. Một bên khác Tô Lạc lái xe, một đường bão táp đi tới Trung Hải đệ nhất bệnh viện. Xuống xe sau đó, Tô Lạc ngựa không dừng vó, ngồi thang máy trực tiếp lên lầu 6 phòng chăm sóc đặc biệt, sải bước hướng về một gian trong đó phòng bệnh đi qua. Bây giờ, ở nơi này ở giữa phòng bệnh ở trong, đã tụ tập không ít người, cũng là một chút từ Dương Quang Viện mồ côi đi ra, hơn nữa lưu lại Trung Hải công tác người, hai ngày trước cùng Tô Lạc phát sinh qua xung đột Hầu Tư Minh cũng tương tự tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ toàn bộ phòng bệnh không khí ngột ngạt tới cực điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên giường bệnh. Bây giờ trên giường bệnh, một lão già nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch vô cùng, tựa hồ chỉ là treo một hơi, nếu là phun ra khẩu khí này, liền sẽ lập tức qua đời một dạng. Người này chính là lão viện trưởng. Tô Lạc khi nhìn đến lão viện trưởng bộ dáng phía sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng đi vào phòng bệnh. Bây giờ, tại bên giường bệnh bên trên, Lưu đại sư thật không có biện pháp sao? Một người mặc lấy tây trang màu đen nam tử trung niên, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, nhìn xem một bên đã đứng lên lão nhân, đau khổ cầu khẩn nói. Lưu đại sư, van cầu ngươi ở đây xem thật kỹ một chút như thế nào, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta có hay không hảo, hắn người tốt như vậy, làm sao lại sống không lâu trăm tuổi. Nam tử trung niên này là lão viện trưởng con ruột gọi là Tô Minh Chí. Cách chương.